Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Quan Thiên Đạt chững bước đưa mắt nhìn, lập tức biến sắc mặt. Ba người ấy chính là Vạn Thánh Thủ, Bắc Cực Tiên Ông và Vân Hải Du Tử. Bắc Cực Tiên Ông đi đầu nói, quả đúng là Quan Thiếu Hiệp. Quan Thiên Đạt buông tiếng cười khải, mặt bừng sát cơ. Vạn Thánh Thủ hỏi, Thiên Đạt, ngươi đã vào Vũ Trụ Điện rồi có phải không? Phải. Và cũng đã gặp Quyết Ảnh Thần Quân. Thật ư? Y quả ở trong Vũ Trụ Điện ư? Đúng vậy. Và ông ta lại còn cho kẻ này biết một việc. Việc gì? Quan Thiên Đạt cười khải. Vạn Thánh Thủ, ông bị chuyện quả nhiên là tài tình. Người nói cái gì vậy? Ông tự hiểu lấy. Vạn Thánh Thủ ngớ cả người. Người nói gì vậy hả? Quyết Ảnh Thần Quân đã cho kẻ này biết tất cả rồi. Y đã nói những gì với ngươi? Giết ông hả? Chẳng những Vạn Thánh Thủ mà cả Bắc Cực Tiên Ông và Vân Hải Du Tử cũng đều sửng sốt kêu lên. Bắc Cực Tiên Ông tức giận quát, Quan Thiên Đạt, ngươi điên rồi sao? Kẻ này không hề điên. Vậy sao người? Vạn Thánh Thủ, chính một tay ông đã gây ra tấm thảm kịch ấy, ông phải chết. Quan Thiên Đạt trong cơn thịnh nộ buông tiếng quát vang, rồi nhanh như chớp tung ra một chưởng vào Vạn Thánh Thủ. Ngươi điên rồi sao? Bắc Cực Tiên Ông trong tiếng quát đã lao tới cản đường, dùng phất trần quét ra đẩy lùi Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt tức giận quát, Bắc Cực Tiên Ông hãy tránh ra. Bắc Cực Tiên Ông châu mài, thật ra là vì sao chứ? Quan Thiên Đạt gằn giọng, nếu lão tiền bối không chịu tránh ra, đừng trách Quan Thiên Đạt này đành phải đắc tội. Ngươi có tránh ra hay là không? Hãy nói rõ lý do đi, ta giết luôn cả lão. Quan Thiên Đạt lúc này như đã điên cuồng, trong tiếng quát đã lao bổ vào Bắc Cực Tiên Ông. Với một chiêu Quyết Hải Đằng Long liền được tung ra, Bắc Cực Tiên Ông cũng buông tiếng quát vang, lẹ làng tung ra một chiêu. Song Quan Thiên Đạt lại còn nhanh hơn chiêu thứ nhì, Quyết Hải Phi Chu đã được thi triển. Bắc Cực Tiên Ông bật lùi ra 4-5 bước, Quan Thiên Đạt liền thừa cơ hội lao giúp vào Vạn Thánh Thủ một chưởng tung ra. Vạn Thánh Thủ không ngờ thân thủ của Quan Thiên Đạt lại nhanh nhẹn đến như vậy, suýt chút nữa đã bị trúng chưởng. May nhờ võ công của ông khá cao, tung mình ra sao tránh khỏi trong đường tơ kẻ tóc. Tuy vậy ông cũng toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Quan Thiên Đạt đánh hụt một chưởng, lập tức lại lao đuổi tới tung ra chưởng thứ hai. Vạn Thánh Thủ không tránh né, tay phải vung lên tung ra một chưởng nghênh đón. Bùng một tiếng, Quan Thiên Đạt bật lùi 5-6 bước, nhưng Vạn Thánh Thủ bật lùi 7-8 bước và phúng ra một ngụm máu tươi. Người lao đao hai lượt mới gắng gượng đứng vững lại được. Bắc Cực Tiên Ông và Vân Hải Du Tử đều kinh hoàng thất sắc. Quan Thiên Đạt nhếch môi cười ghê rợn, giọng của y lạnh lùng nói, Vạn Thánh Thủ, võ công của lão bất quá chỉ có vậy thôi. Đoạn tiến đến gần Vạn Thánh Thủ. Vân Hải Du Tử quát lớn, Quan Thiên Đạt, thật ra là việc gì thế này? Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn Vân Hải Du Tử, đoạn quay sang nhìn thẳng vào mặt Vạn Thánh Thủ cười khải nói, Vạn Thánh Thủ, việc làm của lão chả lẽ còn bắt kẻ này phải nói ra nữa hay sao? Vạn Thánh Thủ gằn giọng nói, lão phù đã làm gì, người hãy nói ra đi, lão còn chói nữa ư? Quan Thiên Đạt lại lao bổ vào Vạn Thánh Thủ chiêu Quyết Hải Đằng Long, uy lực hung mãnh lại được thi triển. Ngay khi ấy Bắc Cực Tiên Ông và Vân Hải Du Tử cùng lúc lao tới cản đường Quan Thiên Đạt. Bắc Cực Tiên Ông tung ra một chiêu và Vân Hải Du Tử phóng ra một chưởng. Quan Thiên Đạt liền bị đẩy lùi trở lại. Quan Thiên Đạt mắt rực tinh quang lên tiếng quát, hai vị muốn gì? Bắc Cực Tiên Ông gằn giọng, Quan Thiên Đạt, ngươi đừng có tưởng mình học được một chút võ công là tự phụ, là anh hùng cái thế, bất chấp đắc tội với bọn lão phù. Quan Thiên Đạt ngớ cả người. Bắc Cực Tiên Ông lại hằng học nói tiếp, Quan Thiên Đạt, ngươi đừng tự phụ là mình phi thường mà có hành động ngang ngược như vậy. Dạng thánh thủ đã có lỗi gì với ngươi ở chỗ nào chứ? Quan Thiên Đạt lạnh lùng. Ông hãy hỏi lão ta đi. Bắc Cực Tiên Ông quay sang Dạng thánh thủ nghiêm giọng nói. Dạng thánh thủ, xưa nay lão hữu có từng làm điều gì không phải với y chăng? Chưa bao giờ. Hãy nghĩ kỹ lại xem. Không hề có. Nếu lão phu quả có làm điều gì không phải với y, lão phu chấp nhận tự tuyệt ngay trước mặt của y. Quan Thiên Đạt cười khải. Chính lão tự nói đó nha. Đúng vậy. Quan Thiên Đạt gằn giọng. Dạng thánh thủ, kẻ này đã gặp Quyết Ảnh thần quân. Khi nãy người đã có nói rồi, chẳng những lão đã gian dâm với mẫu thần ta, hả? Ba người cùng buộc miệng kêu lên. Quan Thiên Đạt lạnh lùng nói tiếp. Lão chẳng những gian díu với mẫu thần ta, mà lại còn chiếm đoạt cả Đông Tây cung chủ và 36 vị cung nữ. Dạng thánh thủ bỗng buông tiếng cười gian dội. Quan Thiên Đạt tức giận quát. Lão cười cái gì vậy? Dạng thanh thủ ngưng tiếng cười và nói. Chính Quyết Hải thần quân đã nói như vậy ư? Không sai. Dạng thanh thủ tức đến sắc mặt thoạt biến đổi, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào mặt của Quan Thiên Đạt và quát. Tiểu tử người quả thật là ngu ngốc. Lão mắng ai vậy hả? Mắng người đâu. Lão muốn chết sao? Quan Thiên Đạt, ngươi xem dạng thanh thủ này là hạng người như vậy ư? Đồ ngu. Giọng nói của dạng thanh thủ tức giận đến run rẩy. Quan Thiên Đạt bị mắng càng bừng lửa giận quát. Ta phải giết lão. Đoạn lại lao bổ vào dạng thánh thủ. Xong Bắc Cực Tiên Ông đã cản lại chàng. Rồi lên tiếng quát. Tránh ra. Bắc Cực Tiên Ông trừng mắt. Tiểu tử người chớ nóng nảy. Hãy nói rõ sự việc cho lão phu nghe thử coi. Quan Thiên Đạt cười khải. Ông muốn biết về những gì đã xảy ra khi kẻ này vào vũ trụ điện có phải không? Đúng vậy. Cũng được. Quan Thiên Đạt bèn thuật lại tỉ mỉ mọi sự việc đã qua. Nghe xong Bắc Cực Tiên Ông cũng bực tức mắng. Tiểu tử ngươi quá là ngu ngốc. Ông nói cái gì vậy hả? Đồ ngu. Ngươi đã bị Quyết Ảnh thần quân lừa gạt mà không biết. Lại đòi giết dạng thánh thủ. Người đã nuôi dưỡng ngươi 18 năm trời. Quan Thiên Đạt bàng hoàng. Vậy là sao? Rất là dễ hiểu. Quyết Ảnh thần quân đã du oan giá họa cho dạng thánh thủ. Có ý mượn tài ngươi để trừ khử ông ấy. Nhưng nếu để cho ngươi rời khỏi vũ trụ điện một cách dễ dàng, thì ngươi hẳn sẽ sinh nghi, cho nên mới bắt giữ ngươi, rồi bảo một thiếu nữ nào đó lén phóng thích ngươi. Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Sắc mặt của Quan Thiên Đạt thay đổi dữ dội. Phải, sự phân tích thấy hết sức là hợp lý. Chàng đã bị mắc mưu của Quyết Ảnh thần quân rồi. Chàng quay sang nhìn dạng thánh thủ hỏi. Bá phụ không hề có hành động thật ư? Ngươi không tin ta hay sao? Tiểu điệt, người thật là ngu ngốc. Người chẳng đã từng gặp Mai Diễm Hoa rồi hay sao? Nếu như lão phù quả thật có gian díu với bà ấy, để cho thảm họa xảy ra, bà ấy có chịu buông tha cho lão phù chăng? Điều ấy quả là hơn cả ngàn lời hùng biện. Quan Thiên Đạt lòng rúng động dữ dội, đầu óc như bị búa nện phải vào. Chàng đứng thừ người ra tại chỗ. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài. Chàng mới bị lừa gạt mà đã ra tay nặng nề với người đã có ơn dưỡng dục mình 18 năm dài. Chàng bỗng co chân quỳ sụp xuống và nói. Đại bá phụ, hãy lượng thứ cho tiểu điệt đã bị lừa gạt. Chưa nói hết lời, nước mắt đã rơi xuống xối xả nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Dạng thánh thủ buông tiếng thở dài thẩm thượt. Đứng lên đi, người trẻ người non dạ nhất thời bị lừa gạt. Lão phù đâu có thể trách người được. Đà tạ đại bá phụ. Dạng thánh thủ hậm hực. Thủ đoạn của Quyết Ảnh thần quân thật quá tàn ác. Quan Thiên Đạt nghiến rằng. Tiểu điệt nhất định sẽ giết lão ta. Chưa dứt lời đã cất bước bỏ đi. Bắc Cực Tiên Ông vội nói. Khoan đã. Quan Thiên Đạt chững bước hỏi. Lão tiền bối có điều chi dạy bảo nữa? Ngươi định đi đâu vậy? Đi giết Quyết Hải thần quân. Không được đâu. Người chẳng đã bảo là gió công của y xích soát với ngươi là gì? Không sai. Vậy vũ trụ điện địa hình đặc thù và bố trí đầy cạm bẫy. Ngươi vào đó chẳng khác nào tự mang thân đi nạp mạng. Vậy giảng bối phải buông thà cho lão ta hay sao? Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu. Hơn nữa quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chúng ta nên thư thả bàn bạc thì hơn. Giảng thánh thủ bỗng nói. Nhất định Quyết Ảnh thần quân đó là kẻ giả mạo. Sao? Giả mạo ư? Đúng vậy. Quan Thiên Đạt bàng hoàng nói. Nếu Quyết Ảnh thần quân đó là giả mạo, vậy thì phụ thân của giảng bối đã chết rồi ư? Đã chết hay sống thì lão phu không dám chắc, nhưng lão phu có thể chứng minh đó là quyết ảnh thần quân giả mạo bằng vào một điểm. Mọi người bất giác đồng thanh lên tiếng hỏi. Điểm nào vậy? Dạng thánh thủ thoáng ngẫm nghĩ rồi nói. Lão phu rất rõ về cá tính của quyết ảnh thần quân. Cả đời của y chưa từng nói dối và du oan giá họa cho kẻ khác bao giờ. Y là một người rất cương trực, hành động của mình không bao giờ đem gán cho kẻ khác. Qua đó đủ thấy quyết ảnh thần quân kia nhất định không phải là thật. Việc này quả rất đáng hoài nghi. Mọi người nghe nói đều sửng sốt. Chỉ bằng vào điểm ấy mà chứng minh y không phải là quyết ảnh thần quân ư? Đúng vậy. Con người của lệnh tôn rất là cuồng ngạo, không bao giờ chối bỏ sự thật về hành động của mình. Bắc Cực Tiên Ông nói, tuy rằng cũng có lý, nhưng đã qua 20 năm, đâu có thể bảo đảm được giờ đây y vẫn như xưa. Dạng thánh thủ gật đầu, cũng có thể y đã thay đổi rồi. Dạng thánh thủ chưa kịp dứt lời, bỗng nghe tiếng cười sắc lạnh vọng đến. Rồi thì 8 người áo đen từ trong bách hoa cốc bỗng chốc đã đến gần. Thì ra đó là phó điện chủ vũ trụ điện cùng với môn nhân. Sự xuất hiện của quyết ảnh thần quân đã khiến cho mọi người đều sửng sốt. Dạng thánh thủ chồng chọc nhìn thẳng vào mặt quyết ảnh thần quân, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Quan Thiên Đạt cười khẩy nói, quyết ảnh thần quân, thật không ngờ ta đang định tìm lão thì lão lại tự động trường mặt ra. Lão thật là đê hèn vô sĩ. Cầm ngay. Sao? Lão đã giở thủ đoạn du oan giá họa cho người, chẳng phải đê hèn vô sĩ là gì? Quyết ảnh thần quân cùng bãi môn nhân cao thấp đứng thành một hàng ngang trước mặt, mặt lộ sát cơ, đảo mắt nhìn mọi người. Quyết ảnh thần quân lạnh lùng nói. Sư huynh còn nhận ra kẻ này chứ? Dạng thánh thủ bật cười. Gần 20 năm xa cách, thật không ngờ diện mạo vẫn không thay đổi mà phong thái lại càng khiếp người hơn. Quá khen, sư huynh đã lo chuyện người nhiều quá rồi. Lão phu đã lo chuyện người bao giờ? Sư huynh đã vạch trần hết bí mật của kẻ này phải không? Đúng vậy. Vậy thì kẻ này không thể tha thứ cho sư huynh được. Đoạn quyết ảnh thần quân quay sang Bắc Cực Tiên Ông lạnh lùng nói tiếp. Vị này có lẽ là Bắc Cực Tiên Ông danh chấn thiên hạ. Đúng vậy. Lão phu chính là Bàn Luân. Quyết ảnh thần quân lại quay sang Dân Hải Du Tử nói tiếp. Các hạ là ai đây? Dân Hải Du Tử kinh ngạc. Đoạn liền lạnh lùng đáp, lão phu Hồng Thiếu Nguyên. Ba vị đều đến đây vì kẻ này phải không? Phải. Quyết ảnh thần quân cười gian. Cho các vị biết, bổn điện đã sắp ra quân tranh ba võ lâm, trong vòng 3 tháng nữa sẽ tiêu diệt sạch 23 bàn phái lớn nhỏ trên chốn võ lâm giang hồ. Dạng thánh thủ lạnh lùng ngắt lời, hùng tâm quá là không nhỏ. Các vị cho là không thấy được ư? Rồi đây sự thật sẽ được chứng minh. Nói suông cũng vô ích, có điều là ba vị cản trở rất nhiều cho bổn điện phải trừ khử đi mới được. Bắc Cực Tiên Ông cười gian. Lão phu từ lâu đã ngưỡng mộ tuyệt học của thần quân, bây giờ được lãnh giáo vài chiêu thì dù có chết cũng chẳng có hối tiếc. Bắc Cực Tiên Ông vừa dứt lời thì Quan Thiên Đạt đã mặt đầy sát cơ tiến đến gần quyết ảnh thần quân. Quyết ảnh thần quân biến sắc mặt quát, ngươi muốn gì? Giết ngươi. Hôm qua đã tha chết cho ngươi rồi, thật không ngờ ngươi lại cứ muốn tìm lấy cái chết, hà tất. Quan Thiên Đạt quát, quyết ảnh thần quân hãy tiếp chiêu. Đồng thời tung mình lao tới dung trưởng. Ngay khi ấy, một bà lão áo đen lẹ làng dung quải trưởng quét ra, đẩy lùi Quan Thiên Đạt. Dạng thánh thủ bỗng quát to, Quan Thiên Đạt hãy lui ra. Đồng thời đã lướt nhanh tới, Quan Thiên Đạt ngạc nhiên hỏi, sao vậy đại bá phụ? Để lão phu lãnh giáo vài tuyệt chiêu của y trước đã. Quan Thiên Đạt nghiến răng ken két. Trong khi ấy, Dạng thánh thủ đã sấn tới, lão bà áo đen đưa ngang quải trượng cản đường. Dạng thánh thủ quát, tránh ra ngay. Không, tôn giá là ai? Thuộc hạ vũ trụ điện Tuyết Sơn Ma Lão, cung chủ Đông Cung. À, thì ra là bà. Lão phu đã từng được nghe Tuyết Sơn Ma Lão hồi 20 năm về trước. Thật không ngờ bà lại đầu nhập vào vũ trụ điện. Hãy tránh ra ngay. Không, muốn chết. Dạng thánh thủ quát giang dung trưởng tấn công Tuyết Sơn Ma Lão. Lập tức Tuyết Sơn Ma Lão dung quải trưởng phản công. Đôi bên ra tay cơ hồ như cùng một lúc. Nhận thấy bóng người nhấp nhoáng, rồi thì tách biệt nhau ra. Quan Thiên Đạt quát giang thừa cơ hội lao vào quyết ảnh thần quân, thân thủ của chàng nhanh khôn tả. Quyết ảnh thần quân quát lớn, người muốn chết mà. Một chưởng phản công Quan Thiên Đạt, trong lúc ấy bốn người áo đen chia ra lao vào Bắc Cực Tiên Ông và Dân Hải Du Tử ra tay tấn công. Quyết ảnh thần quân sở dĩ xuất lĩnh những nhân vật cao cấp xuất hiện trong lúc này với mục đích là quyết hạ sát những người này. Hắn bất chấp đạo nghĩa giang hồ lấy số đồng thủ thắng. Đồng thời một điểm, thiếu phụ áo đen cũng lao vào tấn công Quan Thiên Đạt, thân thủ cũng khá ư lợi hại. Thế là cuộc quyết chiến diễn ra vô cùng ác liệt, tiếng quát tháo long trời lở đất, các bụi tung bay mù mịt. Bỗng tiếng rú thảm vang lên, một lão nhân áo đen đã gục ngã dưới tay của Bắc Cực Tiên Ông. Liền tức một lão nhân áo đen khác lao vào thay thế. Cuộc chiến mỗi lúc càng thêm ác liệt. Thột nhiên một tiếng quát lanh lảnh vang lên, dừng tay ngay. Tiếng quát như có uy lực vô cùng khủng khiếp, khiến cho tất cả mọi người đều thu thế thoái lui. Ngước mắt nhìn, nhận thấy một nữ nhân áo đen đứng bên ngoài ba trượng, chẳng rõ từ bao giờ. Tất cả môn nhân vũ trụ điện liền đồng thanh nói, đệ tử tham kiến điện chủ. Miễn lễ, tạ ơn điện chủ. Bách kiếp tình qua, một nhân vật khủng khiếp, điện chủ vũ trụ điện cuối cùng đã xuất hiện. Nhóm người Bắc Cực Tiên Ông thải đều biến hẳn sắc mặt. Bách kiếp tình qua lạnh lùng quát, môn nhân bản điện hãy lui ra. Kẻo những vị cao nhân này bảo chúng ta cậy đồng thắng ít đô. Xin tuân lệnh. Quyết ảnh thần quân và 6 môn nhân còn lại lập tức lùi ra xa. Bắc Cực Tiên Ông buông tiếng cười rộ nói, điện chủ chính là Bách kiếp tình qua ư? Đúng vậy, sao không giới mặt thật gặp người? Các ngươi chưa xứng đáng. Quan Thiên Đạt cười khải xen lời, nghe đồn điện chủ hoa dung tuyệt thế, sao không cho bọn này được chiêm ngưỡng một phen? Các hạ muốn chiêm ngưỡng ư? Đúng vậy, chẳng có chi khó cả, trừ phi chết. Nếu được một lần chiêm ngắm phương dung, cũng như quyết ảnh thần quân trở thành tay sai của điện chủ, dẫu chết nào có xá chi? Miệng lưỡi của ngươi thật là lợi hại, vẫn thua kém lòng dạ của điện chủ. Bách kiếp tình qua bỗng quay sang Dạng Thánh Thủ nói, Dạng Thánh Thủ, 18 năm về trước, vì không đành lòng để cho các hạ tán mạng, bổn điện chủ đã làm cho các hạ mất đi trí nhớ, vậy mà giờ đây các hạ lại hồi phục. Dạng Thánh Thủ cười mai mỉa, có lẽ trời cao có mắt, không để cho vụ quyết án kia bị chôn vùi mãi mãi. Giờ thì ba vị không người nào thoát khỏi được cả. Bổn nhân có một tôn chỉ, kẻ nào can thiệp vào việc của bổn điện thì phải chết. Vậy thì cứ thử xem. Được, Dạng Thánh Thủ hãy lưu ý. Bách kiếp tình qua chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng hú dài vọng đến. Liền thấy mấy mươi bóng người xuất hiện và phóng nhanh về phía họ. Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn lập tức biến sắc mặt. Thì ra đi đầu chính là Thái Bạch Kim Tinh, theo sau là Nam Cực Tiên Ông, Hành Cáp Nhị Tướng và mấy mươi môn nhân của Dân Tiêu Điện. Thái Bạch Kim Tinh quét mắt nhìn và nói, thật là hạnh ngộ, Tình Hải Ma Tử còn nhận ra bổn tinh quân chứ. Vâng, các vị đến đây vì tại hạ có phải không? Phải. Chẳng hay có điều chi kiến giáo, xin các hạ hãy xem. Đoạn ném phong thư trong tay về phía Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt đoán lấy rút thư ra xem, nhận thay viết rằng, phụ hoàng kính, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu đã tự ý bỏ đi mà không xin phép, nhưng nữ nhi chẳng thể không rời khỏi đây để đi tìm Tình Hải Ma Tử. Hôm trước y đã bị phụ hoàng bắt giam, chính nữ nhi đã tự ý phóng thích và y đã chiếm đoạt thân thể của nữ nhi. Giờ đây đã hoài thai mà y lại không hề quay trở lại, cho nên bắt buộc nữ nhi phải đi tìm kiếm y. Kính thưa phụ thân, nữ nhi thật vô cùng hổ thẹn với phụ thân, nhưng gạo đã thành cơm, việc đã trót lỡ. Nữ nhi đã mang cốt nhục của y ở trong người, làm sao có thể bỏ qua được. Nữ nhi phải đi tìm gặp y, nếu y dông tình bạc nghĩa, nữ nhi sẽ giết y và sẽ không bao giờ trở về nữa. Mong phụ thân hãy lượng thứ khoan dung cho nữ nhi. Xin chúc phụ thân kim an. Bất hiếu nữ Dương Chi lưu bút. Quan Thiên Đạt xem xong thư lòng vô cùng kinh hãi. Dĩ nhiên điện chủ Dân Tiêu Điện sở dĩ phái người tìm kiếm mình chính là vì con gái của ông ta. Thế là lòng báo phục thắng lợi bất giác khiến cho chàng buông tiếng cười đắc ý, đưa mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh rồi lạnh lùng nói: "Các vị tìm tại hạ chi vậy? Các hạ quá khéo giờ dính. Các hạ tìm Dương Phụng chi, sao lại đến đây tìm phiền tại hạ?" "Nàng ta đã đi tìm các hạ, nhưng tại hạ đâu có trách nhiệm giữ nàng ta cho các vị. Các hạ đã cưỡng hiếp nàng ta, chính nàng ta đã tự nguyện." Ngọc Hoàng vô cùng tức giận nên đã ra lệnh cho bọn lão phu truy nã các hạ. "Vậy cứ ra tay thử xem." Nam Cực Tiên Ông bỗng dung phất trần quát: "Thái Vân tiên tử hiện giờ ở đâu?" "Không biết." Nam Cực Tiên Ông quát lớn: "Các hạ không chịu nói sao?" "Không nói thì sao nào, giết ngươi, cứ ra tay đi." Nam Cực Tiên Ông quát vàng sấn tới dung phất trần lên công ra một chiêu vô cùng hung hiểm. Song ngay khi ấy, Bắc Cực Tiên Ông đã lẹ làng dùng phất trần quét tới đón cản và quát: "Hãy khoan." Nam Cực Tiên Ông lui ra và quát: "Các hạ muốn gì? Các hạ là ai?" "Nam Cực Tiên Ông, thuộc hạ Dân Tiêu Điện Chủ." Bắc Cực Tiên Ông giật mình xong liền tức cười phá lên nói: "Các hạ là Nam Cực Tiên Ông, lão phu là Bắc Cực Tiên Ông. Hai ta Nam Bắc tương phùng thật chẳng phải dễ. Thảo nào để lão phu tiếp các hạ dài chiêu thử xem." Nam Cực Tiên Ông kinh ngạc: "Các hạ là Bắc Cực Tiên Ông ư?" "Đúng vậy." "Bổn tiên ông vẫn thường nghe đến danh hiệu của các hạ, hôm nay quả là hạnh ngộ." "Quá khen." "Các hạ định bên vực cho Tình Hải Ma Tử?" "Không sai." "Vậy thì cứ thử xem." Nam Cực Tiên Ông vừa dứt lời đã sấn tới dung phất trận quét ra tấn công Bắc Cực Tiên Ông, thân thủ nhanh khôn tả. Bùng! Bách Kiếp Tình Hoa bỗng quát vàng: "Dừng tay ngay!" Nam Cực Tiên Ông lập tức chỉnh người quát: "Tôn giáo muốn gì?" Bách Kiếp Tình Hoa cười sắc lạnh: "Các hạ quá là to gan, lại dám tìm người đến tận Bách Hoa Cốc của bản nhân. Các hạ là môn nhân của Dân Tiêu Điện phải không?" "Đúng vậy." "Đến đây tìm Tình Hải Ma Tử?" "Đúng vậy." "Nhưng Tình Hải Ma Tử là người mà bổn nhân đang cần đến, e rằng tôn giá không được như ý muốn." "Thôi được, để bổn nhân dọn dẹp xong những người này rồi sẽ lĩnh giáo tuyệt học của các vị." "Cũng được." Nam Cực Tiên Ông nói xong liền lui sang một bên. Bách Kiếp Tình Hoa lạnh lùng nói: "Dạng thánh thủ, phen này bổn nhân phải khiến cho các hạ chết trong đau khổ nội ba hôm." Dạng thánh thủ nhếch môi cười ngạo nghễ: "Cứ thử xem." Bách Kiếp Tình Hoa cười khải: "Hãy cẩn thận, bổn nhân ra tay đây." Dứt lời đã nhanh chóng lao tới như chớp. Chỉ thấy bóng đen chớp nhoáng đã đến trước mặt của dạng thánh thủ. Dạng thánh thủ giật mình kinh hãi, vội tay phải dùng ra và tức tốc lùi ra sau. Xong Bách Kiếp Tình Hoa đã như bóng với hình đuổi tới, tung ra tiếp chưởng thứ nhì. Dạng thánh thủ bật lùi những 7-8 bước. Mọi người thấy vậy thảy đều vô cùng kinh hãi. Thần pháp của Bách Kiếp Tình Hoa còn nhanh hơn cả U Linh. Ngay khi dạng thánh thủ thoái lùi, y thị đã nhanh như chớp lao tới. Bình! Một tiếng vang dội, nhận thấy dạng thánh thủ văng bắn đi rơi xuống ngoài 2 trượng. Máu miệng phun ra xối xả, bất tỉnh nhân sự. Bắc Cực Tiên Ông và Dân Hải Du Tử không hẹn cùng lượt lao tới xuất thủ tấn công Bách Kiếp Tình Hoa. Đồng thời Quan Thiên Đạt cũng giận dữ quát giang tung mình lao tới. Xong ngay khi ấy, Nam Cực Tiên Ông cũng lao tới dùng phất trận tấn công Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt điên tiết gầm giang muốn chết. Một chiều quyết hải đằng long phản kích Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông liền bị đẩy lùi 3-4 bước. Lão thật không ngờ võ công của Quan Thiên Đạt lại cao cường đến như vậy. Ngay khi ấy bỗng nghe 2 tiếng hự vang lên, Bắc Cực Tiên Ông và Dân Hải Du Tử đã ngã gục dưới tay của Bách Kiếp Tình Hoa. Quan Thiên Đạt giận dữ gầm vang: "Bách Kiếp Tình Hoa, ta thí mạng với ngươi!" Chàng dồn toàn lực một chưởng đẩy lùi Nam Cực Tiên Ông, đoạn nhanh như chớp lao về phía Bách Kiếp Tình Hoa. Chiêu quyết hải chi phụ đã được thi triển. Bách Kiếp Tình Hoa bị Quan Thiên Đạt đẩy lùi 5-6 bước, liền tức giận quát: "Người muốn chết!" Một luồng chưởng lực mềm mại sâu ra đẩy lùi Quan Thiên Đạt, và Bách Kiếp Tình Hoa cũng thoái lùi ra sau ngoài 2 trượng. Thân thủ Bách Kiếp Tình Hoa nhanh đến mức ngoài tưởng tượng, ra tay lại thối lui cơ hồ như cùng một lúc. Quan Thiên Đạt không khỏi kinh hãi biến sắc. Bách Kiếp Tình Hoa buông tiếng cười sắc lạnh và nói: "Tình Hải Ma Tử, người muốn chết thật sao?" Quan Thiên Đạt gằn giọng: "Không sai, thì cứ ra tay đi." Bách Kiếp Tình Hoa cười khải: Luận về công lực, ngươi quả có thể cầm cự với ta dài 10 chiêu không bại, song dẫu sao ngươi cũng chẳng phải là địch thủ của bổn nhân. Đó chính là sự thật. Mặc dù Quan Thiên Đạt đã học được võ công trong Quyết Long Chân Kinh, song vẫn không phải là địch thủ của Bách Kiếp Tình Hoa. Bởi ngoài tuyệt học trong Tâm Ma Kinh Y Thị còn có võ công khác nữa, đó là điều Quan Thiên Đạt không ngờ tới. Quan Thiên Đạt ngạo nghễ nói, thì thị cứ ra tay đi. Bách Kiếp Tình Hoa đanh giọng, Tình Hải Ma Tử rồi đây ta sẽ giết ngươi, tuy nhiên không phải là bây giờ. Ngươi với bổn điện chủ thù sâu như biển, thứ nhất là ngươi đã hủy diệt Tâm Ma Viện, thứ nhì làm tổn hại nặng nề cho Thâm La Điện, thứ ba là đã phá hoại lễ khai phái của bổn điện. Thù ấy bất cộng đối thiên, làm sao ta tha thứ cho ngươi được. Vậy thì cứ ra tay thử xem. Quan Thiên Đạt vừa dứt lời đã lao bổ vào Bách Kiếp Tình Hoa, nhanh như chớp dung chưởng công tới. Bách Kiếp Tình Hoa lạnh lùng quát, muốn chết. Đoạn lẹ làng xoay người dung chưởng nghênh đón, bùng một tiếng, Quan Thiên Đạt bị đẩy lùi 3-4 bước. Bách Kiếp Tình Hoa bỗng quát, hãy khoan, thì còn muốn gì nữa? Những người này đến tìm ngươi, sao ngươi không thanh toán họ trước đi? Ta phải giết thị trước, yên trí, ta sẽ chờ ngươi, cũng được. Quan Thiên Đạt mắt ngập sát cơ, nhìn vào mặt của Nam Cực Tiên Ông lạnh lùng quát, đã đến đây vì tại hạ sao không ra tay? Thái Bạch Kim Tinh gằn giọng, các hạ quả muốn bọn này phải ra tay thật ư? Đúng vậy, được thôi. Thái Bạch Kim Tinh dứt lời liền tức lướt tới. Ngay khi ấy Nam Cực Tiên Ông cũng đã lao tới trước, hai người cùng lúc ra tay, uy thế quả là kinh người. Quan Thiên Đạt quát xong, song chưởng cùng lúc tung ra. Trong khi ấy, Hành Cáp Nhị Tướng cùng với 4 tiên nhân chậm chậm tiến tới gần Quan Thiên Đạt, túc khí giới cầm tay sẵn sàng giáp chiến. Quan Thiên Đạt đấu với Thái Bạch Kim Tinh và Bắc Cực Tiên Ông hãy còn thừa sức. Nhận thay sau 5 chiêu, hai người đã bị áp đảo đến không còn sức hoàn thủ nữa. Quan Thiên Đạt quát vang một tiếng, tay trái bổ ra, đồng thời chân trái cũng tung lên. Bình! Nam Cực Tiên Ông không tránh kịp, trúng phải một cước ngã lăn ra xa hơn 1 trượng, không còn đứng lên nổi nữa. Ngay khi ấy, Nam Cực Tiên Ông vừa ngã gục, Hành Cáp Nhị Tướng đã lao nhanh vào. Quan Thiên Đạt đồng thời Lý Tịnh tài quơ chiếc thiết tháp cùng với 30 môn nhân cũng nhào vào tấn công. Tam Tiên Tử từ đầu đến giờ chỉ đứng lặng theo dõi diễn tiến, bỗng tức giận quát lớn, bọn vô sĩ kia giở cái trò dây đánh như vậy, không sợ thiên hạ cười chơi sao? Đồng thời đã lao vào trận chiến, dùng chưởng tấn công Hành Cáp Nhị Tướng. Lúc này Quan Thiên Đạt đang bị bãi người dây đánh, nhận thay tiên chưởng chập trùng, ánh thép lấp loáng tới tấp tấn công vào yếu huyệt của chàng. Trong tiếng rú thảm lại có 2 môn nhân ngã gục, song ngay khi ấy phất trận của Thái Bạch Kim Tinh đã đánh trúng vào lưng của Quan Thiên Đạt. Chàng loạn choạng chuối tới 7-8 bước. Liền thì Xích Cước Đại Tiên và Phục Ma Chân Quân cùng 1 tiên nhân khác nhanh như chớp lao bổ tới Quan Thiên Đạt. Cũng cùng trong lúc ấy 10 mấy luồng chưởng lực như bài sơn đảo hải sầu tới. Quan Thiên Đạt chưa kịp đứng vững trong lúc cấp bách, vội dùng tay phải phóng ra 1 chưởng, lập tức chàng cảm thấy tâm huyết sôi sục phúng ra 1 ngụm máu tươi. Tiếng quát tháo vang rền, môn nhân Dân Tiêu Điện lại đổ xô lao tới tấn công. Quan Thiên Đạt gầm vang, tà thí mạng với các người, dồn hết công lực bình sanh tung ra 1 chưởng. Hành Cáp Nhị Tướng lao tới trước liền cũng hự lên 1 tiếng, ngã lăn ra đất. Song Quan Thiên Đạt cũng bị trúng 1 chưởng vào ngực của Thái Bạch Kim Tinh. Chàng rú lên thảm thiết, miệng phúng máu tươi xối xả, người văng bắn đi. Ngay khi ấy nhận thấy bóng đen nhấp nhoáng, Bách Kiếp Tình Hoa đã lướt tới đón lấy Quan Thiên Đạt. Thái Bạch Kim Tinh ngẩn người đoạn quát, hãy bỏ y xuống. Bách Kiếp Tình Hoa cười khỉnh, bằng vào cái gì? Tôn giá không chịu trao người thật ư? Bách Kiếp Tình Hoa cười phá lên. Các ngươi hãy đi về mà báo lại với Ngọc Hoàng Đại Đế của các ngươi, bảo là Tần Hải Ma Tử đang ở trong tay của bổn điện chủ. Nếu có bản lĩnh thì đến đây mà tìm. Tôn giá nhất định không trao người phải không? Không trao thì sao? Các hạ cũng đừng tự chuốc lấy cái chết. Bổn điện chủ nói thật, nếu các ngươi không biết điều thì chỉ có chết thôi. Giọng nói của Bách Kiếp Tình Hoa ngập đầy sát cơ. khiến cho môn nhân của Dân Tiêu Điện thải đều rợn cả người. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày, nhận thấy lời nói của Bách Kiếp Tình Hoa quả là không ngoa, võ công y thị thật là cao siêu khôn lường. Đoạn lạnh lùng nói, thôi được rồi, bổn tinh quân sẽ báo lại với đại đế, món nợ này để rồi sao hẳn tính. Đoạn quay sang môn nhân quát, chúng ta đi. Rồi thì sách Nam Cực Tiên Ông lên, dẫn trước phóng đi. Những môn nhân cũng liền cấp những kẻ bị thương lên, rồi nói gót theo sau, thoáng chốc thải đều mất dạng. Tam tiên tử nhìn chằm chằm vào Quan Thiên Đạt ở trên tay của Bách Kiếp Tình Hoa. Nàng gằn giọng nói, hãy thả Quan Thiếu Hiệp ra. Bách Kiếp Tình Hoa cười nhởn nhơ nói, cô nương là gì của Tình Hải Ma Tử, là bạn, chỉ đơn thuần là bạn thôi ư? Phải. Thôi được, nhưng phải có một điều kiện. Điện chủ nói đi. Cô nương hãy hứa chấp nhận một điều kiện của bổn điện chủ. Bất cứ khi nào bổn điện chủ bảo cô nương làm gì, cô nương cũng không được phản đối, bằng lòng chăng? Nếu cô nương không bằng lòng, bổn điện chủ đành phải giết y thôi. Nếu Bách Kiếp Tình Hoa muốn giết Quan Thiên Đạt ngay lúc này thật dễ như trở bàn tay vậy, mà lại đòi hỏi một điều kiện ắt là phải hết sức quan trọng. Nàng chấp nhận điều kiện ư? Không được. Không chấp nhận ư? Cũng không xong. Nhất thời Tam Tiên Tử đứng thừ người ra tại chỗ. Bách Kiếp Tình Hoa liền thúc giục, trả lời ngay đi. Đoạn tay phải chậm chậm đưa lên, nếu Tam Tiên Tử trả lời không, y thị sẽ hạ sát Quan Thiên Đạt ngay. Tam Tiên Tử bỗng hốt hoảng nói, đừng giết y, ta bằng lòng. Không phản đối chứ, không bao giờ, tốt lắm, hãy đón lấy. Đoạn liền ném Quan Thiên Đạt cho Tam Tiên Tử. Tam Tiên Tử đoán lấy Quan Thiên Đạt, bất giác ngớ cả người ra. Bách Kiếp Tình Hoa cười khải và nói, ba người kia đã trúng phải thủ pháp nặng của bổn điện chủ rồi, sau ba hôm sẽ chết một cách đau khổ bởi sự hành hạ của tâm ma chi bảo. Tam Tiên Tử bàng hoàng đến lặng cả người. Bách Kiếp Tình Hoa nhìn các môn nhân và nói, lui về bổn điện. Dần, Quyết Ảnh Thần Quân sách lấy một môn nhân thọ thương tung mình phóng đi trước. Sáu môn nhân khác cũng liền nói gót theo sau. Rồi thì bóng người nhấp nhoáng, Bắt Kiếp Tình Hoa đã mất dạng. Sự im lặng trở về. Cuộc quyết chiến kinh hoàng đã qua, song bầu không khí vẫn còn rùng rợn. Bắt Cực Tiên Ông, Dạng Thánh Thủ và Dân Hải Du Tử vẫn nằm im lìm bất động trên mặt đất. Tam Tiên Tử như vừa chết đi sống lại. Bồng Quan Thiên Đạt trên tay đứng thừ người ra như phỏng đá. Một hồi thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng đặt Quan Thiên Đạt xuống đất, vận công vào hai tay điều thương cho chàng. Chừng nửa giờ sau, Quan Thiên Đạt mới hồi tỉnh. Chàng liền hòa hợp với nội lực của Tam Tiên Tử, vận hành chân nguyên tuần hoàn 12 chu kỳ, đoạn mới đứng lên. Chàng đưa mắt nhìn Tam Tiên Tử, ngạc nhiên hỏi, cô nương đã cứu tại hạ ư? Không phải. Vậy chứ ai? Bách Kiếp Tình Hoa. Hả? Cô nương bảo Bách Kiếp Tình Hoa đã cứu tại hạ ư? Đúng vậy. Sao lại như thế được? Sao lại không? Quả thật y thị đã cứu thiếu hiệp. Quan Thiên Đạt sững sờ, vì sao y thị lại cứu tại hạ thế? Ta cũng không rõ. Cô nương hãy kể lại cho tại hạ nghe. Tam Tiên Tử bèn một lượt kể lại sự tình cho Quan Thiên Đạt. Lúc Quan Thiên Đạt thọ thương bất tỉnh, nghe xong chàng cũng nhừ người ra tại chỗ. Vì sao Bách Kiếp Tình Hoa lại buông tha cho mình như thế? Về việc bắt buộc Tam Tiên Tử phải chấp nhận một điều kiện của y thị, dường như đó chỉ là cái cớ để buông tha cho Quan Thiên Đạt. Vấn đề này thật hết sức là khó hiểu. Bỗng nhiên Dạng Thánh Thủ chực trở mình và rên lên một tiếng hồi tỉnh. Ngay sau đó lại rên lên mấy tiếng đau khổ, toàn thân rung lẩy bẩy, miệng không ngừng gào lên thống thiết, lăn lộn trên mặt đất ra chiều đau khổ đến cực độ. Tiếp theo là Bắc Cực Tiên Ông và Dân Hải Du Tử cũng giống hệt như Dạng Thánh Thủ, đau khổ lăn lộn và tai cào lia lịa trên mặt đất. Cảnh tượng trông thật thảm thiết đến tột độ. Quan Thiên Đạt thấy vậy kinh hoàng đến hai mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy. Tam Tiên Tử bàng hoàng kêu lên, tâm đằng chi quả sao? Không sai, tâm ma chi quả thật là khủng khiếp. Trời hỡi, họ đã bị trúng tâm ma chi quả của Bách Kiếp Tình Hoa, hãy ngăn họ lại mau. Tam Tiên Tử vừa dứt lời đã lao nhanh về phía ba người. Quan Thiên Đạt cũng liền phóng theo chia nhau điểm khóa các huyệt đạo của họ. Ba lão anh hùng liền nhắm mắt bất động. Quan Thiên Đạt và Tam Thiên Tử cũng chẳng làm thế nào giải cứu cho họ được, thẫn thờ trơ mắt đứng nhìn. Đột nhiên một tiếng ngựa hí dài rồi tiếng gió câu hòa cùng tiếng bánh xe lăn lộc cộc từ xa vang đến. Chẳng mấy chốc một cỗ xe tinh xảo đã đến gần, thì ra đó chính là Hương Sa Mỹ Nhân. Cỗ xe ngựa dừng lại cách họ chừng ba trượng, một giọng nữ nhân lạnh lùng từ trong xe vang lên. Tình Hải Ma Tử, thật không ngờ gặp các hạ tại đây. Quan Thiên Đạt giật mình, cô nương có điều chi kiến giáo? Những người kia bị sao vậy? Họ bị trúng phải tâm ma chi quả. À, bản cô nương có thể cứu được, nhưng... Quan Thiên Đạt mừng rỡ vội nói. Tại hạ chấp nhận làm bất cứ điều gì cho cô nương, chỉ cần xin cô nương cứu họ. Chấp nhận bất kỳ điều kiện gì ư? Phải. Không phản hồi chứ? Dù có phải đổi bằng tính mạng, tại hạ cũng quyết không phản hồi. Thật chứ? Nhất định là thật. Tốt, điều kiện của bổn nhân rất đơn giản, chỉ cần các hạ chịu được ba chưởng của bổn nhân mà không chết, bổn nhân chẳng những cứu sống họ mà mối thù giữa hai ta cũng xóa bỏ từ đây. Quan Thiên Đạt cắn răng, được, tại hạ chấp nhận. Lập tức rèm xe vén lên, Hương Sa Mỹ Nhân với gương mặt vô cùng xấu xí chậm chậm bước xuống. Ánh mắt của nàng rực sát cơ ghê rợn. Tam Thiên Tử lại không ngờ đối phương lại xấu xí đến như vậy, bất giác giật mình kinh hãi. Hương Sa Mỹ Nhân dừng lại trước mặt của Quan Thiên Đạt cách chừng ba thước, cất giọng lạnh lùng, bổn nhân ra tay đây. Quan Thiên Đạt liền dẫn công phong tỏa các huyệt mạch toàn thân, chuẩn bị nhận chịu ba chưởng của Hương Sa Mỹ Nhân. Đoạn chàng trầm giọng nói, cô nương ra tay đi, hãy chuẩn bị chưởng thứ nhất. Hương Sa Mỹ Nhân vừa dứt lời đã dung chưởng đánh thẳng vào ngực Quan Thiên Đạt với kình lực vô cùng mạnh mẽ. Ồ, Tam Tiên Tử kinh hãi ré lên. Tiếng hét của Tam Tiên Tử chưa dứt đã nghe bình một tiếng, chưởng lực của Hương Sa Mỹ Nhân đã đánh vào ngực Quan Thiên Đạt, chàng bật lùi sau ba bước. Hương Sa Mỹ Nhân bất giác thoáng ngẩn người, đoạn lại quát lớn, chưởng thứ nhì lại tiếp tục phóng ra, lại nghe bình một tiếng. Quan Thiên Đạt bật lùi năm sáu bước mới đứng vững lại được. Chàng nghe tâm huyết sôi sục, song cắn răng cố dằn nén. Trong tiếng quát vang, Hương Sa Mỹ Nhân lại lao tới tung ra một chưởng thứ ba, bình một tiếng vang dội. Quan Thiên Đạt văng bắn ra sau chừng một trượng, đã ngã lăn ra đất. Xong chàng lập tức gắng gượng đứng lên ngay. Hương Sa Mỹ Nhân khẽ buông tiếng thở dài, ánh mặt ngập đầy vẻ u quán khó hiểu, giọng lạnh lùng nói, Quan thiếu hiệp, hãy điều thương đi. Đoạn từ ở trong lòng lấy ra ba viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng của Dạng Thánh Thủ, Bắc Cực Tiên Ông và Vân Hải Du Tử. Chừng nửa tuần trà sau, Hương Sa Mỹ Nhân mới lần lượt điểm vào bốn đại huyệt của ba người. Đoạn quay sang Trương Á Lan cất tiếng gọi, Á Lan. Dạ, tiểu tỳ đây, hãy giúp ta khử độc cho họ. Dân Trương Á Lan liền tung mình phóng xuống xe. Hương Sa Mỹ Nhân lại quay sang Tam Tiên Tử nói, cô nương giúp ta một tay được chăng? Xin cô nương cứ dặn bảo, cô nương hãy dùng chân lực nội gia truyền vào hai huyệt khí hải và phản hồn để khử độc cho họ được chứ? Được. Thế là Tam Tiên Tử, Hương Sa Mỹ Nhân và Trương Á Lan chia nhau ngồi xuống bên cạnh Bắc Cực Tiên Ông, Dạng Thánh Thủ và Vân Hải Du Tử, tay đặt vào hai huyệt khí hải và phản hồn, bắt đầu khử trừ tâm ma chi quả. Còn Quan Thiên Đạt thì đứng ngay ra một hồi thật lâu mới thẫn thờ ngồi xuống điều thương. Chừng nửa canh giờ sau, ba nàng đã hoàn toàn khử hết tâm ma chi quả cho ba vị lão anh hùng. Hương Sa Mỹ Nhân đứng lên quay sang Tam Tiên Tử và nói, cô nương, giờ thì họ đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Đan băng ngọc hoàng này do gia mẫu đặc chế chính là một phương thuốc khắc trừ tam ma chi quả, rất công hiệu. Ngoài ra e rằng trong khắp cả thiên hạ này không có thuốc nào có thể giải trừ được. Giải khai huyệt ngủ, để cho họ tự liệu thương lấy rồi sẽ hoàn toàn phục nguyên. Tam Tiên Tử gật đầu, xin đa tạ cô nương. Hương Sa Mỹ Nhân buông tiếng thở dài, thôi ta đi đây. Đoạn ném cho Quan Thiên Đạt một cái nhìn sâu sắc và nói, hãy nói với Quan thiếu hiệp, hẹn tái ngộ. Tiếng ngựa hí vang cất gió lao đi dung dúc, cỗ xe lại đi mất dạng. Tam Tiên Tử giải khai quyệt đạo cho ba vị lão anh hùng, sau đó đi đến trước mặt của Quan Thiên Đạt. Lúc này Quan Thiên Đạt cũng vừa điều thương xong, chàng quét mắt nhìn, đoạn ngạc nhiên hỏi: Hương Sa mỹ nhân đâu rồi? Nàng bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi ư? Quan Thiên Đạt lẩm bẩm ra chiều cảm khái. Tam Tiên Tử thở dài nói: Nàng ta có nhắn lại với Thiếu Hiệp là hẹn tái ngộ. Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài thẩm thượt: Nàng ấy là một người con gái tốt, nhưng bất hạnh đã bị hủy hoại nhan sắc. Cuộc đời tại hạ sẽ không bao giờ quên được ơn nghĩa của nàng ấy. Thiếu Hiệp khắc ghi mối ơn nghĩa này là được rồi. Quan Thiên Đạt buồn bã gật đầu: Ba vị lão tiền bối sao rồi? Không còn gì là nguy hiểm nữa. Quan Thiên Đạt lại buông tiếng thở dài thẩm thượt. Bây giờ Bắc Cực Tiên Ông đứng lên trước tiên, quét mắt nhìn rồi ngạc nhiên nói: Quan Thiên Đạt, bọn ta đã làm sao vậy? Quan Thiên Đạt cười cười, suýt chút nữa đã chết rồi đó. Trong khi ấy, Dạng Thanh Thủ và Vân Hải Du Tử cũng đã đứng lên. Ba người đều có cảm giác vừa chết đi sống lại. Dạng Thanh Thủ ngơ ngác hỏi: Lão Phu chẳng phải đã trúng phải độc thủ của Bách Kiếp Tình qua hay sao? Sao vẫn còn sống thế này? Tam Thiên Tử mỉm cười: Bách Kiếp Tình qua đã đả thương các vị, nhưng không chết ngay tức khắc, mà sau ba hôm mới bị tâm ma chi quả hành hạ đến chết. Đoạn bèn thuật lại mọi sự vừa qua cho ba người nghe. Nghe xong, Bắc Cực Tiên Ông thắc mắc: Tại sao y thị lại cứu Quan Thiên Đạt thế? Chẳng rõ nữa, y thị chỉ đòi hỏi Giảng Bối một điều kiện, là thật. Dạng Thanh Thủ nói: Sau đó thì sao? Sau đó đã gặp Hương Sa mỹ nhân. Ngoài nàng ta, trong khắp thiên hạ không ai giải trừ được tâm ma chi quả. Cho nên Quan Thiên Đạt đã trao đổi bằng tính mạng để cứu ba vị. Như vậy là thế nào? Tam Tiên Tử bèn thuật lại việc Quan Thiên Đạt đã phải nhận chịu ba chưởng để đổi lại sự giải cứu của Hương Sa mỹ nhân. Ba người nghe xong vô cùng cảm kích. Bắc Cực Tiên Ông cười chua chát nói: Tính mạng của chúng ta kể như là vừa được nhặt lại, ôi! Vân Hải Du Tử bỗng quay sang Dạng Thanh Thủ nói: Cố huynh, tại hạ muốn hỏi một điều, xin cứ nói. Cố huynh đã bảo Quyết Ảnh Thần Quân là giả mạo phải không? Phải, nhưng khi nãy lão phu không thể nào nhận ra được có điểm nào là giả, rất có thể là thật đó. Không đúng đâu, sao vậy? Tại hạ dám khẳng định đó là Quyết Ảnh Thần Quân giả. Dựa vào đâu? Tất cả mọi người thấy đều hết sức hồi hộp. Lại là Quyết Ảnh Thần Quân giả ư? Vân Hải Du Tử nghiêm giọng nói: Khi xưa Quyết Ảnh Thần Quân đã một lần cứu mạng tại hạ, giao tình giữa hai người rất là thâm hậu, lẽ nào lại không nhận biết được tại hạ, đúng chăng? Đúng rồi. Vậy mà Quyết Ảnh Thần Quân khi nãy lại không nhận biết tại hạ. Ồ! Mọi người thảy đều bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Vân Hải Du Tử lại nói tiếp: Nếu như y nhận biết thì đâu có hỏi tại hạ là ai. Vậy chẳng phải đủ chứng tỏ Quyết Ảnh Thần Quân đó là giả mạo hay sao? À, đúng vậy, rất có thể là giả mạo. Bắc Cực Tiên Ông châu mài: Nếu Quyết Ảnh Thần Quân đó là giả thì Quyết Ảnh Thần Quân thật ở đâu? Dạng Thanh Thủ bỗng nói: Đã chết rồi. Quan Thiên Đạt buộc miệng hỏi: Chết từ bao giờ? Đó còn là một điều bí ẩn. Bắc Cực Tiên Ông thở dài: Sớm muộn gì rồi sẽ có ngày sáng tỏ. Quan Thiên Đạt, giờ ngươi định đi đâu? Quan Thiên Đạt lưỡng lự: Dạng Bối hãy chưa quyết định. Tam Tiên Nữ bỗng nói: Quan Thiếu Hiệp chẳng đã bảo là sẽ giúp tôi hay sao? À, phải rồi, Dạng Bối còn phải đi đến Tiên Nữ Viên. Bắc Cực Tiên Ông nhẹ gật đầu: Vậy thì hai người đi đi. Bọn ta ba người sẽ lo việc dò la tình hình của Vũ Trụ Điện trên chốn giang hồ. Cố lão hữu nghĩ sao? Tốt lắm. Quan Thiên Đạt quay sang Tam Tiên Tử và nói: Vậy thì chúng ta đi thôi. Đà tạ Quan Thiếu Hiệp. Thế là hai người bèn phi thân phóng đi, chẳng mấy chốc đã vượt qua vài dặm đường. Quan Thiên Đạt bỗng hỏi: Tam Tiên Tử, tại hạ chưa được rõ lắm về tình hình của Tiên Nữ Viên, xin cô nương hãy cho biết một số điều. Thiếu Hiệp muốn biết về những gì? Cô nương từng được gặp Dương Mẫu nương nương chưa? Rồi, bà ta tuổi chừng 40, nhưng trong chỉ ngoài 30, người rất xinh đẹp. Bà ta rất thương yêu chúng tôi, nhưng lại hết sức là căm thù đàn ông. Vì sao vậy? Ta không được rõ. Quan Thiên Đạt ngẫm nghĩ trong phút chốc, đoạn lại hỏi: trong tiên nữ viên gồm bao nhiêu tiên nữ? Khoảng chừng 5 đến 60. Ai võ công cao nhất? Ngoài Dương Mẫu nương nương phải kể đến phó viện chủ Quan Âm tiên tử và cung chủ Bách Hoa tiên tử là võ công cao nhất. Vì sao lại có chuyện tứ tiên tử? Bốn vị tiên tử là do một tay Dương Mẫu nương nương nuôi dạy từ thuở bé, nên trên thực tế là con gái của bà ta, cho nên được gọi là tứ tiên tử. Theo cô nương thì tại hạ giàu bằng cách nào là tốt hơn hết? Tiên nữ viên rất hoan nghênh đàn ông giàu đó, song người nào đã giàu rồi thì không bao giờ sống sót để mà trở ra được nữa. Đều chết cả ư? Chết như thế nào? Chết trên chăn êm nệm ấm. Trong tiên nữ viên thải đều là những dâm phụ ư? Không, họ sẽ chỉ định 5 tiên nữ thay nhau mà hành hạ người đàn ông đó cho đến chết. Nếu sinh ra con trai thì sao? Mang đi dứt bỏ, để kẻ khác nhặt nuôi. Còn con gái thì mới giữ lại nuôi dưỡng thành tiên tử của bổn viện.